Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 4. Giữa bọn hắn khoảng cách là 5.6m. Đầu này trên hành lang tổng cộng có 14 hộ vệ. Ngay tại Đinh Trúc một mặt dữ tợn tại tính toán thời điểm, bỗng nhiên ở giữa một cái thanh âm non nớt từ trong ngực của nàng truyền đến. Quả nhiên là đứa bé kia. Giờ này khắc này, hắn chính mở to một đôi ánh mắt đen lái nhìn xem Đinh Trúc. Mặc dù trên mặt còn là bởi vì phát sốt trở nên đỏ rực, nhưng là hắn không hề giống là trong phòng này những người khác đã mất đi tất cả hy vọng. Hắn nhìn về phía Đinh Trúc trong ánh mắt có cực kỳ lý trí thanh minh. Làm sao ngươi biết? Nửa miệng mở rộng, Đinh Trúc nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Từ ngươi nơi này đến cửa khoảng cách là 8 giờ thất thất gạo. Ngươi cùng cửa ở giữa góc độ. Vâng, tiểu hài bỗng nhiên liền ngừng miệng. Hắn có chút nhíu mày, hỏi, ngươi toán học mấy phần, làm gì, xem ra là thất bại. Ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì đi, vậy ngươi chỉ cần biết giữa bọn hắn khoảng cách là 5m đến 6m. Trên hành lang hết thảy đứng đấy 14 người, hoặc là còn thỉnh thoảng có 2-3 cái tuần tra là được rồi. Tiểu hài tử kia không che giấu chút nào ghét bỏ để Đinh Trúc cơ hồ muốn chán nản. Nàng chỉ là muốn biết cái số này là thế nào đến, có cần hay không cuối cùng đạt được chính là loại này trần trụi chế diễu. Nếu không phải nàng, làm sao không có chút nào thích tiểu hài tử. Tiểu hài tử quả nhiên là trên thế giới nhất không thể yêu sinh vật. Cái này nha còn đang sinh bệnh phát sốt, thế mà cũng dám như thế oán mình. Nếu như không có tại sinh bệnh, còn không oán chết mình. Chờ chút, vừa mới nàng rõ ràng thực sự tiền thối lại bộ nam kêu cứu. Ngoại trừ muốn thử một chút nhìn đối phương có phải thật vậy hay không đối với trong phòng người, hoàn toàn từ bỏ bên ngoài, nàng thật là báo muốn tìm hiểu một chút bên ngoài hành lang đến cùng có bao nhiêu người. Nàng một hồi thời điểm chạy trốn có thể có bao nhiêu phần thắng. Bên người thanh niên tóc vàng vẫn là dùng một loại cực kỳ đồng tình ánh mắt nhìn về phía mình, đồng thời an ủi mình nói những này khăn trúng đầu năm là thật sự sẽ không quản bọn hắn, để cho mình không cần nhiều phí sức. Thuận tiện nàng còn đồng tình một chút đứa trẻ này, đây mới là nhất hẳn là có phản ứng không đúng sao. Nhưng là đứa trẻ này là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại biết mình ý nghĩ, đồng thời tại nhanh như vậy thời điểm coi như ra kết quả. Ngươi còn thật thông minh a, Đinh Trúc híp mắt, nửa thật nửa giả cảm thán. Không trải qua đến hoàn toàn chính xác thực, tiểu nam hài một tiếng tràn đầy trào phúng cười nhạo, đồng thời lườm nguýt, ta sát, nàng nói cái gì không đúng, tiểu hài tử này là ác ma sao, chẳng lẽ nàng khích lệ hắn một chút cũng không đúng sao. Mắt trợn trắng, nàng thật muốn đem trong mắt của hắn toàn bộ đồ bên trên bạch dung dịch kết tủa, để hắn không cần lật ra, mãi mãi cũng là bạch nhãn. Ngươi là ngốc sao? Rốt cục tiểu hài tử dắt khóe miệng chậm rãi mà nói. Không đợi Đinh Trúc bạo khởi, hắn lại chậm rãi nói, vì cái gì trong này cũng chỉ có một mình ngươi thiết lập lại người. Cái này Đinh Trúc thật là choáng váng, nàng nghe được cái gì? Thiết lập lại người, chẳng lẽ lại tiểu hài tử này cũng là thiết lập lại người? Đinh Trúc lập tức liền hướng trên người của đối phương ném đi một cái phân biệt thuật. Thành công, tiểu hài tử này trên thân lập tức liền xuất hiện nhu hóa trời lam sắc quang mang. Tại trên đầu của hắn danh tự viết Jean Grey. Tại cái tên này phía dưới còn có 3 chữ, cơ hồ sáng mù Đinh Trúc khắc kim mắt chó. Thiết lập lại người, Nguyên lai thiết lập lại người quang mang là màu xanh da trời. Đối với lần đầu trông thấy thiết lập lại người Đinh Trúc tới nói, đây thật là một cái hiếm lạ thể nghiệm mà ni, ngươi nhìn ta nhan sắc có phải là màu lam? Đang kinh ngạc sau khi Đinh Trúc vội vàng hướng đối phương xác nhận. Cái gì màu lam? Rõ ràng cái này gọi là diêm thiết lập lại người cũng không biết Đinh Trúc trong lời nói ý tứ. Hắn chỉ là cau mày mau nhìn xem Đinh Trúc, mới nói, ngươi đạt được mắt kiếng nhìn thấu. A, lúc này đến phiên Đinh Trúc không rõ, mang lên mắt kiếng nhìn thấu liền có thể trông thấy tất cả mục tiêu phân loại. Nghe nói từ mắt kiếng nhìn thấu trông được, thiết lập lại người nhan sắc chính là màu xanh da trời. Đối địch NPC là màu đỏ. Thân mật NPC là màu đỏ. Trung lập NPC là màu vàng. Jim hơi không kiên nhẫn, nhưng là vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí tận trách cho Đinh Trúc giải thích một chút. Xem ra ngươi không có mắt kiếng nhìn thấu a. Vậy làm sao ngươi biết ta là thiết lập lại người? Đinh Trúc cũng không muốn trên người mình quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Đối với cái này có thể coi là người xa lạ thiết lập lại người, nàng cũng không muốn lộ ra trên người mình quá nhiều đồ vật. Nàng nói sang chuyện khác ý đồ rất rõ ràng. Đối phương tự nhiên đã hiểu, bất quá cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Dù sao song phương đều là bèo nước gặp nhau, mang theo chút ý đề phòng người khác cũng là nên. Hắn chỉ là giống như cười mà không phải cười nhẹ chào. Ta từ trông thấy ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là thiết lập lại người, vì cái gì? Trực giác Jim giật giật khóe miệng, lại dùng tay vẽ một vòng tròn. Còn có kinh nghiệm mà ni, nhìn. Cái này thiết lập lại người cũng không phải lần đầu tiên gặp phải mở ra nhiệm vụ. Có thể ở cái này phía trên đều có kinh nghiệm, chỉ sợ đã trải qua 3-4 lần mở ra nhiệm vụ. Vậy chúng ta là muốn tổ đội sao? Đinh Trúc chợt nhớ tới vừa mới Jim nói tới một chuyện khác. Đó chính là từ khi hắn tiến vào nhiệm vụ về sau, hắn chỉ phát hiện mình một cái thiết lập lại người. Hiện tại loại tình huống này là không có lựa chọn khác. Jim như thế thở dài. Ngạo kiều thái độ làm cho Đinh Trúc cơ hồ đem hắn cho ném ra bên ngoài. Nếu không phải người nơi này thật sự là nhiều lắm, chỉ sợ là nàng thật sự sẽ làm như vậy. Thiết lập lại người tần qua mời ngươi tổ đội. Tại Jim nói như thế ghét bỏ lúc nói chuyện, hắn tổ đội mời cũng phát đi qua. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện cái này gọi là diêm thiết lập lại người, kỳ thật chân chính tên là Tần Qua. Khi hai người thành lập tổ đội quan hệ về sau, chỉ nghe thấy thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Tiểu đội đã thành lập, mời bảo đảm ngươi đồng đội an toàn. Nếu như đồng đội tử vong, nhiệm vụ thất bại. Đinh Trúc nhìn thoáng qua đã từ trong ngực của nàng đứng lên Tần Qua. Không phải cho ta kéo chân sau, lời này quả nhiên là chọc giận Tần Qua. Hắn lập tức quay đầu, ngươi mới là, bất quá Đinh Trúc hiển nhiên không quá muốn cùng hắn tiếp tục lãng phí nước bọt. Căn cứ manh mối cung cấp thời gian, khoảng cách ngày mai tử vong thời gian không đến 12 giờ. Muốn ở cái này trong vòng 12 tiếng, cam đoan mình và Tần Qua bất tử, lại biết rõ ràng kịch bản chân tướng, thuận tiện còn phải biết quan ngọn nguồn mục tiêu, nói không chừng muốn phải giải quyết quan ngọn nguồn mục tiêu. Thế giới là phi thường gấp gáp, van cầu các ngươi tới nhìn xem đứa bé này đi, van cầu các ngươi, hắn thật sự thiêu đến thật là lợi hại. Liền xem như sáng mai muốn chết, cũng cầu các ngươi cho hắn một cái thể diện đi. Nhà ai không có đệ đệ muội muội đâu, nhà ai không có nhi nữ đâu. Đinh Trúc một tay lấy Tần Qua lần nữa ôm sát trong ngực, khàn cả giọng mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía cửa sắt thê lương kêu khóc. Kia trở mặt đặc kỹ cơ hồ khiến Tần Qua trợn mắt hốc mồm. Hắn trợn to mắt nhìn mới vừa rồi còn cảm thấy đần độn nữ nhân. Giờ này khắc này đã khóc đến thống khổ tuyệt vọng. Hắn thậm chí nhịn không được muốn cho đối phương vỗ tay. Đây quả thực là kịch tinh a, bội phục bội phục. Hết chương.